Đế chiếu thần công bắt đầu vận chuyển, tay chân dần chuyển màu, ánh kim lập lòe cao quý. Ực, toàn bộ hồn ngọc giới nuốt một ngụm nước bọt. Trước đó nữ hoàng Hàng Lâm đã đem một vùng không gian hồn ngọc giới nghiền nát. Nếu hiện tại hai vị thiên đế ra tay đánh nhau, chỉ sợ một nửa hồn ngọc giới sẽ hóa thành phế tích à. Quái vật đánh nhau rồi mũi chết, bọn hắn không muốn à. Côn Lôn nữ hoàng thật sự không nể mặt lão phu, Kiệt Gia lão tổ sắc mặt trầm xuống. Hắn không ngờ đích thân mình ra mặt cũng không bị Côn Lôn nữ hoàng nhìn vào trong mắt. Muốn bảo vệ người hại đệ tử trẫm, vì sao trẫm phải nể mặt ngươi? Côn Lôn nữ hoàng bá đạo quyết tuyệt. Có thể thử một chút, trẫm muốn dùng tuổi thọ đổi lấy mạng ngươi. Ngươi, Kiệt Gia lão tổ sắc mặt đại biến. Hắn biết kim khẩu ngọc ngôn của Côn Lôn nữ hoàng lợi hại. Nếu nàng thật sự dùng tuổi thọ đánh đổi hạ tu vi của mình, có khả năng rất cao mình sẽ ngã xuống tại đây. Bất quá hắn cũng không hề e sợ, âm trầm nói. Hy Vũ, đừng tưởng đột phá thiên đế là có thể làm càn, săn ma điện không chỉ có một mình lão phu. Kiệt Gia lão tổ đã trần trụi uy hiếp, ý nói nếu một mình không đánh lại nữ hoàng thì sẽ có cường giả khác ra mặt. Trẫm muốn làm càn thì sao? Côn Lôn nữ hoàng không thèm đôi co, trực tiếp mở miệng. Trẫm nói, người bất động. Trong khoảnh khắc, thân thể Kiệt Gia lão tổ trở nên cứng đờ. Côn Lôn ấn xuất hiện trên tay nữ hoàng, muốn chấn xuống đầu Mạc Phong. Toàn bộ hồn ngọc giới dùng mình, không nghĩ đến vị Côn Lôn nữ hoàng trong truyền thuyết này lại quyết tuyệt bá đạo đến như vậy, ngay cả thiên đế của săn ma điện đến cũng không nể nang chút nào, muốn chấn sát Mạc Phong. Chẳng trách có thể lấy thân nữ nhân thống nhất Côn Lôn, uy lăng thiên hạ. Sư phụ chậm đã, chỉ là ngay lúc này, Lạc Nam bất chợt lên tiếng. Hả? Côn Lôn nữ hoàng nhìn về phía hắn. Lạc Nam chắp tay, sắc mặt nghĩa khí lẫm liệt nói. Mặc dù Mạc Phong muốn giết đệ tử, nhưng hành vi của hắn không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân đệ tử, mà còn ảnh hưởng đến danh dự của cả săn ma điện, ảnh hưởng đến niềm tin mà toàn tiên giới đã đặt vào săn ma điện. Đệ tử muốn sư phụ giết Mạc Phong hả giận, nhưng toàn bộ tiên giới cần săn ma điện cho một lời giải thích hợp lý, vì thế đệ tử nghĩ nên giao Mạc Phong cho săn ma điện xử lý. Thiếu chủ Côn Lôn quả nhiên hiểu chuyện, Kiệt Gia lão tổ thoát khỏi trạng thái bất động, nhìn Lạc Nam khen ngợi nói. Mà hồn ngọc giới nghe vậy trong lòng cũng sinh ra cảm giác khâm phục. Thiếu chủ Côn Lôn không những thiên phú và thực lực siêu quần, còn hiểu rõ đại nghĩa, quả nhiên là văn võ song toàn, chẳng trách khiến mỹ nhân như Chỉ Du Điệp tình thâm ý chủng, khiến toàn bộ Côn Lôn giới tin phục. Vì sao săn ma điện được vô số thế lực, vô số tinh cầu cho phép đặt chi nhánh trên địa bàn của mình? Đơn giản vì qua vô số năm, săn ma điện luôn đứng đầu dẫn dắt tiên giới chống lại ma giới, danh dự và uy tín được toàn bộ tiên giới tin phục. Nhưng từ khi chuyện của Tuế Nguyệt Nữ Đế bại lộ, danh dự của săn ma điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Lại đến chuyện của Liệt Gia và Chấp Pháp Săn Ma, hai vị Kỳ Lân tộc trưởng và Huyền Vũ tộc trưởng rời khỏi, lòng tin của tiên giới đối với săn ma điện đã không vững chắc như xưa nữa. Nếu săn ma điện vẫn tiếp tục phạm sai lầm, không sớm thì muộn cũng sẽ bị tiên giới triệt để mất lòng tin, lực ngưng tụ và đoàn kết không còn như xưa nữa. Khi đó tiên giới sẽ như rắn mất đầu, Chu Tiên Điện dẫn dắt ma giới đánh đến chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đây là đại sự ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới. Vì thế mà lúc này, mỗi một chuyện gây ảnh hưởng xấu đến săn ma điện đều sẽ được toàn bộ tiên giới dõi theo. Lạc Nam chấp nhận để săn ma điện xử trí Mạc Phong trước toàn bộ tiên giới. Đây là hành vi thể hiện sự tôn trọng của hắn đối với tất cả mọi người, thể hiện cách nhìn nhận đại cục của hắn. Hồn ngọc giới kính nể không thôi. Lạc Nam nếu biết suy nghĩ của đám người chắc chắn ngửa đầu cười ba hiệp. Hắn nào quan tâm nhiều như vậy, thậm chí Chu Tiên Điện dẫn quân đánh đến cùng săn ma điện cho cắn chó càng hợp ý của hắn. Hắn không muốn để nữ hoàng giết Mạc Phong chỉ có vài mục đích. Thứ nhất, bên trong săn ma điện hiện đang chia làm hai trường phái. Một là tuân theo quy tắc của tổ tiên chỉ đối phó ma giới, hai là lợi dụng uy quyền để làm sằng làm bậy. Ném Mạc Phong cho săn ma điện giải quyết nội bộ chắc chắn sẽ khiến hai trường phái này sinh ra xung đột trong việc xử trí Mạc Phong, để nội bộ bọn hắn phát sinh mâu thuẫn. Ngược lại nếu nữ hoàng giết Mạc Phong mà không thèm nể mặt săn ma điện, vậy chẳng khác nào đắc tội cả hai trường phái của bọn hắn. Khi đó khả năng rất cao bị cả săn ma điện ghi hận. Lời của Kiệt Gia lão tổ không phải không có lý, tội nhân của săn ma điện phải do chính săn ma điện xử lý, chưa đến lượt người ngoài nhúng tay. Phải biết chấp nhận sự thật rằng săn ma điện mạnh hơn Côn Lôn giới quá nhiều, ưa ngạnh chống lại bọn hắn không phải là biện pháp tốt. Ngày sau bị đám cao tầng săn ma điện cắn lén thì không hay. Thứ hai, Mạc Phong chết cũng chẳng làm Lạc Nam hả giận, hắn càng hy vọng đám giả săn ma điện sẽ tìm cách cứu lại Mạc Phong, tìm người thế mạng cho hắn, để ngày sau chính tay Lạc Nam sẽ giết hắn cho hả giận. Cuối cùng, nếu nữ hoàng giết Mạc Phong, sẽ mất đi điều kiện để thương lượng giành lợi ích. Nghĩ đến đây, Lạc Nam ra vẻ ủy khuất nói, ta chấp nhận tôn trọng săn ma điện nên giao Mạc Phong cho các ngươi, nhưng những tổn thất tinh thần mà Mạc Phong và Mạc Gia gây ra quá lớn, xém chút nữa làm tâm cảnh ta vỡ tan à. Đám người khóe miệng co giật, nhìn bộ dạng của ngươi có giống tổn thất tinh thần không? Bất quá Kiệt gia lão tổ cũng là lão già thành tinh, lập tức cười ôn hòa hít mắt nói. Đương nhiên, Mạc Phong làm ra chuyện tài trời như vậy, chắc chắn phải bồi thường tinh thần cho Côn Lôn thiếu chủ. Lạc Nam thỏa mãn gật đầu, lại nghe Kiệt gia lão tổ mở miệng. Ba cái mỏ tiên thạch cực phẩm. Lạc Nam sắc mặt lập tức tối sầm. Ngươi cho ăn mày sao? Ta chính là Côn Lôn thiếu chủ, tổn thất tinh thần của ta chỉ bằng vài khối tiên thạch đó à? Cái này, Kiệt gia lão tổ cắn răng. Bảy mỏ. Không nói nhiều, toàn bộ tài sản của Mạc gia, Côn Lôn nữ hoàng thay Lạc Nam lên tiếng. Lạc Nam gật đầu lia lịa, hướng về sư phụ nâng lên ngón tay cái. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm, bị công phu sư tử ngoạm của Lạc Nam và nữ hoàng làm cho kinh hãi. Các vị đừng được nước làm tới, Kiệt gia lão tổ biến sắc. Hừ, tài sản của Mạc gia từ bao giờ đến phiên lão già ngươi quyết định, Côn Lôn nữ hoàng cười gằn nhìn lấy Mạc Phong. Giao ra toàn bộ tài sản, bằng không chẫm bằng mọi giá cũng phải giết ngươi. Mạc Phong sắc mặt trắng bạch, ở trước mặt nữ hoàng hắn quả thật bị ám ảnh tâm lý, cảm giác bị nàng chấp trường sinh tử trong tay quá mức đáng sợ. Hừ, tài sản của Mạc gia cũng chính là tài sản của Săn Ma Điện. Lão phu có quyền thay mặt Săn Ma Điện quyết định, Kiệt gia lão tổ chen miệng vào. Nữ hoàng sắc mặt hờ hững, rất tốt, lão già ngươi có thể gọi thêm thiên đế của Săn Ma Điện, trẫm muốn chiến một trận. Xem như những lời vừa rồi ta chưa nói, Mạc Phong muốn hại ta, phải giết sạch Mạc gia, Lạc Nam lạnh lẽo nói ra. Toàn trường âm thầm dùng mình, nào còn dám có chút tán dương Lạc Nam như lúc nãy, vị Côn Lôn thiếu chủ này không phải người hiền lành à. Kiệt gia lão tổ sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Mặc dù với quyền hạn của hắn có thể kêu gọi thiên đế ở tổng bộ của Săn Ma Điện tiến về chi viện, nhưng một khi làm thế sẽ kinh động toàn bộ tổng bộ. Trường phái cổ hủ tuân theo quy tắc của Săn Ma Điện từ xưa thành lập chắc chắn xen vào, thậm chí có thể trong cơn phẫn nộ nghiền chết Mạc Phong. Nghĩ đến đây, Kiệt gia lão tổ đưa ra điều kiện nói, một nửa tài sản Mạc gia làm phí tổn thất tinh thần cho thiếu chủ. Lạc Nam cùng Côn Lôn nữ hoàng hai mặt nhìn nhau. Hai người cũng biết không thể đem Kiệt gia lão tổ ép đến quá mức, dù sao thì lão già này cũng là thiên đế, sau lưng có Săn Ma Điện. Một nửa tài sản đã xem như không tồi. Bất quá Lạc Nam vẫn hơi suy nghĩ, ánh mắt híp lại nói, đem tài sản của một địa đế cấp gia tộc chia thành một nửa sẽ khá tốn thời gian, bổn thiếu chủ có đề nghị như thế này. Cứ nói, Kiệt gia lão tổ hừ một tiếng. Ta sẽ thu hết nhẫn chữ vật của Mạc Phong và đám trưởng lão đang có mặt ở hiện trường, xem như là một nửa tài sản, sẽ không đụng vào bảo khố ở Mạc gia. Lạc Nam chép miệng nói. Kiệt gia lão tổ sắc mặt biến ảo thất thường, đang cân nhắc. Nếu còn không đồng ý thì chiến, Côn Lôn nữ hoàng lạnh lùng mở miệng. Tứ đại địa đế, tứ đại cung nữ đã đằng đằng sát khí đứng sau lưng nàng. Thành giao, Kiệt gia lão tổ cắn răng gật đầu, trong lòng hy vọng Mạc gia đem phần lớn tài sản đặt ở gia tộc. Mà Lạc Nam thấy vậy cũng hài lòng vuốt cằm. Phải biết Mạc Phong và tất cả cường giả Mạc gia đều đã có mặt ở đây. Tài vật mà bọn hắn mang theo dù không được một nửa tài sản của Mạc gia thì cũng là con số khổng lồ. Có được mệnh lệnh của hắn, tứ đại cung nữ đám người thành thục lột sạch tài sản trên người Mạc Phong cùng chúng trưởng lão. Hừ, theo lão phu về Săn Ma Điện lãnh án, Kiệt gia lão tổ hiên ngang lẫm liệt nói. Ông tay áo nhẹ phất, đem Mạc Phong cùng một đám Mạc gia trưởng lão thu vào bên trong. Hiển nhiên, y phục của lão già này là một kiện pháp bảo không gian cực kỳ lợi hại. Ta còn có điều kiện, Lạc Nam bất chợt lên tiếng nói. Đừng được nước lần tới, Kiệt gia lão tổ biến sắc, thiên đế chi lực vận chuyển. Hiển nhiên hắn thật sự bị Lạc Nam chọc giận. Lạc Nam mặc kệ Kiệt gia lão tổ, chỉ vào Mạc Nhai đang sợ hãi trốn ở phía xa, thản nhiên nói. Tất cả mọi chuyện đều là do tiểu tử đó gây ra, Mạc Phong muốn giết ta, ta có thể tha thứ, nhưng Mạc Nhai muốn hại nữ nhân của ta, hắn nhất định phải chết. Lời vừa nói ra, toàn bộ mỹ nhân có mặt ở hiện trường biểu lộ động dung, từng đôi mắt đẹp tỏa sáng lung linh, ánh mắt mê ly nhìn lấy vị Côn Lôn thiếu chủ. Tứ đại cung nữ trong lòng nhộn nhạo, có chút ghen ghét Trì Du Điệp. Mà Trì Du Điệp thì hạnh phúc xém chút ngất đi, gò má ửng hồng, hận không thể lập tức nhào vào lòng hắn làm nũng. Côn Lôn nữ hoàng ý vị thâm trường nhìn lấy đệ tử mình, chẳng trách tiểu tử này phong lưu như vậy, thì ra là khắc tinh của nữ nhân. Kiệt gia lão tổ hơi sững sờ trước điều kiện của Lạc Nam, không chút do dự gật đầu đồng ý. Được rồi, giao Mạc Nhai có Côn Lôn thiếu chủ. Săn Ma Điện không thiếu nhất chính là thiên tài. Chuyện lần này quả thật do Mạc Nhai gây nên. Kiệt gia lão tổ đã sớm muốn một tay vỗ chết hắn. Địa đế có cơ hội trở thành thiên đế như Mạc Phong mới đáng giá hắn ra mặt, một hậu bối như Mạc Nhai chết thì chết, chẳng ảnh hưởng gì. Kiệt tiền bối, không thể giao Nhai Nhi cho bọn chúng à, Mạc Phong vội vàng cầu khẩn. Hắn chỉ có một mình Mạc Nhai là con trai, tình phụ tử không nhẫn tâm nhìn Nhi tử đi chết. Câm mồm, Kiệt gia lão tổ một trưởng đem Mạc Phong đánh đến bất tỉnh nhân sự, hừ lạnh quát. Nếu không phải ngươi nuông chiều tiểu súc sinh, sẽ không có kết cục như hôm nay. Nói xong, mang theo Mạc Phong cùng đám trưởng lão xé rách không gian rời đi,